Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh sách những người tham gia đều sẽ được công bố. Đa số đều là các điều tra viên tinh anh có danh hiệu, chỉ khi bọn họ có một vài đạo cụ khi tham gia thì mới có khả năng đi ra ngoài. Nhưng trên thực tế, cho dù như thế, mỗi một lần quái đàm quy tắc cố định đều có tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Các đại lão lợi hại cũng chết. Người thường đi vào không phải càng dễ chết hơn sao? Nhưng không đi thì không được. Nếu không đủ người, vậy quái đàm quy tắc sẽ lựa chọn ngẫu nhiên. Hơn nữa người nó chọn đều là các điều tra viên, không giống với quái đàm quy tắc bình thường, chọn nhiều người thường đi vào. Như nhớ ra gì đó, Tô Dung đột nhiên ngẩng đầu. Tôi nhớ vừa rồi cậu nói cậu đã thông quan 4 quái đàm quy tắc, vậy thì phù hợp yêu cầu đúng không? Cậu có muốn báo danh không? Lời vừa nói ra, Tạ Kha Kha vốn dĩ đang cười ngây ngô lướt diễn đàn lập tức sửng sốt. Đúng nhỉ, tôi cũng phù hợp với yêu cầu. Trong lòng cậu ta vẫn chỉ là một người mới miễn cưỡng thông quan được một quái đàm quy tắc, hoàn toàn không có tư cách báo danh, chỉ xứng trở thành một quần chúng ăn dưa hóng chuyện như bình thường. Nhưng khi Tô Dung nhắc nhở, cậu ta đột nhiên nhận ra, vô cùng khó hiểu, cậu ta đã có đủ tư cách để tham gia quái đàm quy tắc khó khăn. Tựa như nhận thức của cậu ta đối với chính mình vẫn là một tân thủ mới hoàn thành nhiệm vụ cấp 3, ngay cả phó bản cũng không hạ được. Kết quả đột nhiên có người nói cho cậu ta biết, nên hợp tác đi đánh đại boss mãn cấp. Thật sự rất rời rạc, tôi cũng không biết, cậu ta gãi gãi đầu, trên mặt viết đầy sự mê mang. Tôi có cần báo danh không? Nghĩ như thế nào thì cũng thấy tôi chính là bia đạn đi vào để chịu chết. Chỉ đơn giản nhìn vào thực lực của bản thân Tạ Kha Kha, những lời này thật sự không hề có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là cậu ta dựa vào thực lực như vậy cũng có thể thông quan 4 quái đàm, sao lại không thể thông quan quái đàm quy tắc khó khăn này chứ? Nhưng Tô Dung cũng không khuyên cậu ta tham gia, loại chuyện này vốn dĩ chính là buộc đầu trên lưng quần, có một ngày thì mất một ngày. Hiện tại cậu ta thật sự may mắn, nhưng ai có thể đảm bảo cậu ta sẽ luôn luôn may mắn như vậy chứ? Không có thực lực bản thân để làm chỗ dựa, không tham gia hoạt động nguy hiểm đó mới là người thông minh. Khuyên người khác đi chịu chết sẽ bị thiên lôi đánh, dù sao đạo đức của Tô Dung vẫn chưa bị bắt cóc. Cô chỉ nhún nhún vai, trở về hợp bố mẹ cậu thử xem sao, dù cậu có muốn tham gia chuyện này không, thì cũng phải nói cho bọn họ biết. Tuy nhiên cá nhân tôi đề nghị cậu, nếu không muốn đi thì đừng đi. Nếu muốn thì phải suy nghĩ thật cẩn thận, không đi tất nhiên mọi chuyện đều may mắn, nhưng nếu muốn đi, vậy phải cẩn thận suy xét cho thật kỹ. Tạ Kha Kha dùng sức gật đầu, cũng không nói chuyện này nữa, vội vàng ăn hai ngụm cơm, sau đó đường ai nấy đi với cô. Tô Dung một đường trở lại ký túc xá, vừa trở về liền bị Điền Khinh Khinh gọi lại. Cậu ăn cơm xong rồi à, có nhìn thấy tin tức trên diễn đàn không? Tôi có thấy, Tô Dung gật gật đầu, nhưng mà cũng không liên quan gì đến tôi đúng không? Số quái đàm quy tắc mà cô biểu hiện đã tham gia ở bên ngoài hoàn toàn không đủ 4 lần. Điền Khinh Khinh càng không cần phải nói. Cô ấy thật sự thông quan chỉ có một quái đàm ký túc xá đó mà thôi. Đúng là không có quan hệ gì, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến quái đàm quy tắc cố định mở ra đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ cậu không kích động sao? Cô ấy ngồi dậy từ trên giường, trong mắt hiện lên sự vui sướng mong chờ điều sắp xảy ra. Người thường hoàn toàn không có cơ hội biết được quái đàm quy tắc cố định sẽ mở ra, chỉ có điều tra viên mới nhận được tin tức. Cho nên đây thật sự là lần đầu tiên bọn họ tự mình trải qua sự việc trọng đại như thế. Đối với những đại lão muốn tham gia báo danh chân chính, đây là một sự kiện nghiêm túc. Nhưng đối với những người thường không có tư cách tham gia, đây cũng chỉ là một việc náo nhiệt mà thôi. Cho dù việc náo nhiệt này sẽ phải trả một cái giá rất lớn, nhưng việc không liên quan đến mình thì không cần quan tâm, thiên tính của nhân loại chính là như thế. Tô Dung thay dép lê, rót cho mình một ly nước. Sau khi uống một ngụm mới lên tiếng trả lời, kích động hay không kích động gì chứ? Tôi chỉ hy vọng có thể gom đủ người báo danh, nếu không sợ là chúng ta không có cách nào sống chết mặc bay. Đây không phải nói giỡn, nếu không phải cô đã lấy phương thức là nhân viên công tác bị chọn vào. Một khi danh số báo danh không đủ, với vận may của cô, chắc chắn sẽ bị lựa chọn ngẫu nhiên. Nghe Tô Dung nói như vậy, Điền Khinh Khinh gật đầu tán thành. Nếu không có người được chọn, vậy tình cảnh của bọn họ sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho dù có rất nhiều mẫu số, nhưng ai có thể đảm bảo chắc chắn bản thân sẽ không trở thành số phận tử kia chứ? Tuy nhiên thật ra cũng không cần quá lo lắng như thế, Điền Khinh Khinh vẫn hiểu rõ. Vừa rồi tôi đã tra xét trên diễn đàn một chút, phát hiện mỗi năm quái đàm quy tắc cố định chọn người đều thành công. Dù sao mỗi năm quốc gia phát cho các điều tra viên nhiều tiền như vậy, cũng không phải cho không. Phải hiểu một việc, chính là điều tra viên bị chọn vào quái đàm quy tắc chứ không phải quốc gia làm hại họ. Quốc gia đưa tiền, hoàn toàn là vì tình cảm. Ví dụ như nước ngoài không trả tiền cho điều tra viên, trừ khi họ sẵn sàng làm chó cho chính phủ. Nhưng điều này cũng có nghĩa bọn họ không có quyền kiểm soát các điều tra viên. Hơn nữa, còn có rất nhiều điều tra viên lợi dụng thân phận và địa vị này để kiếm rất nhiều tiền từ giới truyền thông. Cách chương.